Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 2, 2, ngàn năm hàn đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói qua nhân thế phàm trần kịch bản sao? Người chính là truy thê hỏa táng chàng kịch bản bên trong pháo hôi. Chính đạo thánh địa thủ tịch đệ tử trời sinh kiếm cốt tuyệt thế thiên tài, người có được nhân vật chính bố trí, nhưng người hết lần này tới lần khác không là nhân vật chính. Kịch bản an bài ngươi rơi sườn núi, chỉ là vì kéo ra cố sự phát triển mở màn mà thôi. Tiếng gió lạnh thấu xương, ý thức dần u ám. Kia đạo thanh âm kỳ ảo xuyên thấu bên tai, mỗi một chữ đều nặng như chuông lớn, một chút gõ minh cảnh vỡ vụn khua loạn tâm, gọi nàng thoáng như bị xé nứt nghiền ép quanh mình đều là không chân thật mê ly. Kịch bản, truy thê hỏa táng chàng. Pháo hôi, nhân vật chính, thanh âm nói mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu thế nhưng là hợp tới một chỗ, liền chỉ còn lại hoang đường vô căn cứ cùng lơ ngơ. Nhưng là minh cảnh cũng không ngu ngốc, nàng trời sinh kiếm cốt đạo tâm thông minh, tại ngộ tính phương diện áp đảo đông đảo sinh linh, cho nên trong đầu của nàng ý nghĩ là, nàng bị an bài. Vận mệnh của nàng bị an bài đến rõ ràng, nhân sinh của nàng quỹ tích đã bị xuyên tạc. Từ nhân giới giới vệ giáng lâm tiểu thạch thôn, luôn miệng nói nàng cấu kết ma tộc một khắc này bắt đầu, đã thân bất do kỳ. Ngươi là ai? Thân thể như cũ tại phi tốc rơi xuống, minh cảnh dần dần bắt đầu quen thuộc loại này mất trọng lượng cảm giác, trương môi muốn đặt câu hỏi thế nhưng là thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, nàng đã ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực đều mất đi. Ta là không thuộc về này nơi thế giới tồn tại, âm thanh kia lại có thể biết minh cảnh ý nghĩ, ngươi không cần để ý ta là ai, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi nói điều này mục đích là cái gì? Minh cảnh trong đầu mặc tưởng, trong đáy lòng có đồ vật gì ngay tại từng chút nguội lạnh. Vô luận mục đích gì, đều là vô dụng, ta phải chết, nàng sẽ thịt nát xương tan, ngay cả một cỗ thi thể đều không để lại. Nàng tồn tại ở cái thế giới này vết tích sẽ bị cái này nơi phong cấm lau đi triệt để tiêu tán ở thiên địa. Vực sâu vạn trượng, đừng nói hiện tại nàng là tàn tạ thân thể, liền xem như cái kia vinh quang sáng chói vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử nhảy xuống, cũng là không có cơ hội sống có thể nói. Ngươi sẽ lưu lại thi thể, thanh âm tựa hồ nhiều chút cảm xúc, thi thể của ngươi ở nơi này kịch bản bên trong rất quan trọng, chờ mộ dung xí rời đi cái này nơi phong cấm về sau tên của ngươi sẽ bị tất cả mọi người ghi nhớ. Mộ dung xí, minh cảnh mắt sắc lấp lóe, trong đầu tiếp tục cùng cái thanh âm kia đối thoại. Phải không, ngón tay của nàng nắm chặt đầu ngón tay lâm vào trong máu thịt đọc lấy. Pháo hôi, hai chữ này thần sắc đạm mạc, thi thể của ta quan trọng bao nhiêu, là hết thảy bắt đầu. Thanh âm hỏi gì đáp nấy, người sẽ không tan xương nát thịt, Tu La Sơn dưới có một đạo ngàn năm hàn đàm, người sẽ rơi vào hàn đàm thuận đáy đầm cuồn cuộn sóng ngầm trôi vào một chỗ u ám hang động. Thi thể của ngươi sẽ trở thành hang động chủ nhân phá vỡ phong ấn trợ lực, sau đó mở ra kịch bản nhân vật chính vạn tượng đạo tông đạo tôn truy thê hỏa táng chàng kịch bản. Kịch bản nhân vật chính, vạn tượng đạo tông đạo tôn. Minh cảnh yên lặng ánh mắt đang nghe mấy chữ này lúc bỗng nhiên run lên, sau một khắc khóe môi câu lên, từ đáy lòng tràn ra lạnh lùng nghiêm nghị nhất ý cười. Nói cho ta đây hết thảy, là vì cái gì? Minh cảnh tiếp tục mặc tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể rơi xuống cấp thấp nhất rơi vào ngàn năm hàn đàm chớp mắt chụp lên kinh thiên bọt nước. Nàng nháy mắt chìm đến hàn đàm dưới đáy, ý lạnh âm u thẩm thấu toàn thân, bốn phương tám hướng đầm nước bao phủ miệng mũi cướp đoạt hô hấp cùng sinh cơ. Cuồn cuộn sóng ngầm kéo lấy thân thể của nàng muốn phiêu hướng định mệnh bỉ ngạn. Trên mặt đầm tràn ra đỏ thẫm gợn sóng, như một bức múa bút vẽ tranh màu vẽ. Ngạt thở thống khổ yên lặng thấu xương. Đây là ngàn năm hàn đàm cứu minh cảnh tính mệnh sau đòi lấy. Đáy đầm cuồn cuộn sóng ngầm, nàng treo một hơi thở không tiêu tan, nắm tay trèo lên trong đầm sừng sững một đoạn gỗ cháy, muốn dùng cái này thoát ly mạch nước ngầm lôi cuốn. Tay để lên nháy mắt lôi điện đấm thẳng linh hồn, đau đến minh cảnh chết đi sống lại. Máu tê bốn phía, nàng cắn nát bờ môi không đến nỗi hôn mê, đáy lòng phát hung ác như ôm cây cỏ cứu mạng đồng dạng không chịu buông mở. Đương nhiên là để ngươi làm quỷ minh bạch. Thanh âm đến chậm trả lời hấp dẫn đi minh cảnh mấy phần lực chú ý, nàng nghiêng đầu ánh mắt tự mặt đầm chung quanh, nhìn thấy rừng trúc chập chờn, bầu trời huyết sắc đổ nát thê lương, giống huyết chiến sau chiến trường. Ngươi bây giờ đã tại kịch bản bên trong, không cần lại làm cái gì. Buông tay ra, để đáy đầm mạch nước ngầm đem ngươi cuốn đi, là được rồi. Minh cảnh nắm chặt mấy phần, buông tay ra ta sẽ chết, thế nhưng là ngươi vốn là phải chết, thanh âm tựa hồ có chút không hiểu, đằng sau không có ngươi kịch bản. Minh cảnh ánh mắt dừng lại cơ hồ là không bị khống chế run rẩy, hàn đàm rất lạnh không kịp huyết dịch đông lại lạnh thấu xương. Nàng đưa tay trái ra, không để ý đánh nát linh hồn đau đớn, hai cánh tay đều chết chết vòng lấy kia đoạn gỗ cháy, mở miệng thanh âm thấp mà chìm. không có ta kịch bản, cho nên, ta minh cảnh 20 năm nhân sinh không đáng giá nhắc tới, Zoria, phải không? Bởi vì ta là pháo hôi, không là nhân vật chính, là như vậy sao? Thanh âm ngữ điệu lộ ra một loại gần như tàn nhẫn ngây thơ. Không sai, không sai, kịch bản bên trong chỉ có nhân vật chính, vai phụ cùng nhân vật phản diện mới có tồn tại ý nghĩa, bọn họ yêu hận tình thù ầm ầm sóng dậy cùng pháo hôi không có quan hệ. Minh cảnh từ biết chuyện trở đi chính là ôm kiếm lớn lên, tảng sáng luyện kiếm, đêm nồng mới nghỉ, cầm kiếm đi hơn vạn dặm non sông, độc thân chém giết quá cao giai yêu ma. Trời sinh kiếm cốt là thiên phú của nàng, thủ tịch đệ tử là nàng, vinh thù chính đạo ánh sáng là thiên địa thừa nhận, thế nhưng là những cái kia ánh sáng rực rỡ phía sau, là không chịu nổi cùng nhân đạo gian khổ cùng khốn khổ. 20 năm mài một kiếm, kiếm đạo đối với nàng, từng là suốt đời hướng tín ngưỡng. Hiện tại thanh âm nói tín ngưỡng của nàng, kiếm đạo của nàng, nàng quá khứ, đều là kịch bản bên trong không đáng nhắc tới bụi bặm. 20 năm ngừng kết kiếm tâm, là vì hóa thành hàn đàm thi thể, phá vỡ một đạo phong ấn. Bị phế đi tu vi, gãy vỡ kiếm cốt, đánh gãy gân mạch. Khắc lên hắc liên ấn, vây ở hình ngục bên trong chịu 3000 kiếm khí sao động thống khổ. Chết dụ không tin nàng, thế nhân im tiếng không nói, thế gian đều là địch, lúc minh cảnh nhìn nơi thế giới này ánh mắt vẫn là sáng ngời. Hiện tại những cái kia sáng tỏ bắt đầu đắm chìm, hàn đàm nước lạnh thấu xương, thuận vén lên máu thịt thấm vào cốt tủy, đau nhức ý toàn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh cảnh ngẩng đầu, hoàng hôn chiếu sáng tiến đáy mắt, xua tan không ra những cái kia yên lặng ảm đạm, ngực bị nuốt hết lấy cùng một ruột. Mặt đầm một mảnh tối máu đỏ dấu vết, là cuồn cuộn sóng ngầm cũng tan không ra sền sệt đỏ tươi. Nàng cúi đầu xuống, thân thể nổi lơ lửng bị huyết dịch nhiễm, hít sâu một cái khí, bỗng nhiên buông lỏng tay, thân thể nháy mắt bị mạch nước ngầm cuốn đi. Pháo hôi phải có pháo hôi tự giác, thanh âm phục mà vang lên, tựa hồ là đối minh cảnh khẳng định. Minh cảnh nghe câu nói này nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng. Ở mạch nước ngầm lôi cuốn nàng tràn đầy qua bờ đầm nhô ra bén nhọn đống đá, lúc đưa tay, đem máu thịt be bét bàn tay chụp lên đi, gắt gao ôm không buông tay. Minh cảnh, ngươi đang làm gì? Thanh âm phi thường không hiểu, minh cảnh bên môi mỉa mai ý cười sâu mấy phần, nói cho pháo hôi cố định vận mệnh, muốn nàng nhận mệnh, ngươi ngây thơ đến đáng yêu. Nàng ở mạch nước ngầm bên trong thở giữ vững thân thể, vịn đống kia đầm thạch xoay người, cơ hồ là bỏ một tấc chuyển lên bờ. Ta không muốn chết, ta không nhận mệnh, minh cảnh ôm lấy môi tràn ra một nụ cười, cách hư không tựa hồ có thể cảm nhận được thanh âm tức hồn hền, đáy lòng vui vẻ càng tăng lên, hôn mê ý thức cũng tỉnh táo thêm một chút. Cái hang động kia ở đâu? Minh cảnh hỏi tiếng, thanh âm trầm mặc chỉ rõ phương hướng, nhìn minh cảnh thở phì phò gian nan bò đi tư thế nửa là tò mò nửa là không hiểu. Người muốn đi hang động kia, minh cảnh không có trả lời, dùng hành động biểu minh lựa chọn của nàng. Đáy vực đường không dễ leo, uốn lượn quanh co đường mòn phủ kín đá vụn, lá trúc theo gió lướt lên, cắt đứt nàng vết máu loang lổ mặt. Tay chân chỗ lạnh như băng xiềng xích tới lui hạn chế hành động, thống khổ như biển sâu, một lát không dừng lại. Ngày bình thường một bước liền tới lộ trình, minh cảnh dùng cả tay chân bò một đêm. Đến cuối cùng nhất chỉ còn lại sâu trong linh hồn một điểm bất khuất cùng phản nghịch đau khổ trèo chống đỡ lấy nàng chưa từng tắt thở. Hoàng hôn mặt trời lặn, đêm khuya trăng khuyết tảng sáng chiều dương. Nàng nhìn xem gần trong gang tấc u ám hang động, cong môi ý cười không đạt đáy mắt, dưới người là vết máu thấm ướt đỏ tươi. Thanh âm ngữ điệu mười phần không hiểu. Đã ngươi vốn là định tới chỗ này hang động, tại sao phải tốn công tốn sức thoát đi hàn đàm mạch nước ngầm? Cuồn cuộn sóng ngầm cuối cùng là chỗ này hang động, nếu như ngươi không lên bờ, bây giờ đã tại hang động chỗ sâu. Không cần phải trải qua đầm thạch bén nhọn đâm rách bàn tay khoan tim, đầm nước lạnh bốt bao phủ linh hồn thống khổ, còn có đêm dài đằng đẵng vô vọng cùng dày vò. Bởi vì bản thân bò vào đến cùng bị mạch nước ngầm lôi cuốn là không giống. Minh cảnh một bên rời giữ tợn đáng sợ khuỷu tay hướng chỗ sâu bỏ đi, một bên trong đầu trả lời thanh âm nghi hoặc. Ta phải sống nhìn thấy nàng, bởi vì kịch bản nói, nàng sắp chết tại ngàn năm hàn đàm cuồn cuộn sóng ngầm. Hang động tối tăm không mặt trời, thông hướng chỗ sâu đường đi quanh cọ uốn lượn, minh cảnh tại thanh âm không hiểu nghĩ linh tinh bên trong kéo ra một chỗ vết máu, ngẩng đầu đối mặt một đôi u lăng lăng mắt. Mắt chủ nhân là một người dáng dấp nữ nhân rất đẹp. Minh cảnh gặp rất nhiều gương mặt yên lặng tâm thần vẫn là không thể tránh khỏi kinh diễm ở trước mắt điên đảo chúng sinh dung mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo đỏ tóc trắng, lương bạc nhìn tới ánh mắt hững hờ. Lòng bàn tay của nàng cầm vây khốn tự do xiềng xích tư thái lười biếng, ngồi tại trên giường bạch ngọc nhếch lên chân, đầy hứng thú nhìn chăm chú minh cảnh. Chân mày tại cảm ứng được quần quanh ma khí và thanh chính kiếm khí sau lướt lên một tia lệ khí. không nói gì, cũng chưa từng để ý, lãnh đạm bộ dáng tựa như là nhìn thấy mèo con chạy vào, nhưng không có muốn kiểm tra hào hứng. Minh Cảnh ngẩng đầu lấy nằm sấp tư thái ngước nhìn nàng, trong lòng biết mình đã đến cực hạn, nếu như nữ nhân này không cứu nàng, nàng thật sẽ chết. Mà nàng không muốn chết, thế là nàng từng chút rời đi, chịu lấy nữ nhân u trầm ánh mắt cùng khí tức cường đại duỗi ra máu tươi chảy đầm đìa tay, dắt nàng rũ xuống vạt áo lẩm bẩm. Cứu ta, chấm, Mộ Dung Xí, Minh Cảnh nhắm mắt lại nói ra ba chữ này, ngoẹo đầu, rốt cục ngất đi. Cách chương.